Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ hại, mới vừa rồi kích động một cái nên đã nói không lựa lời, cũng không biết là những người đó có nghe thấy điều gì hay không thấy vậy, Lương Nha Hòa chỉ có thể cười cười nói. Đôi tình nhân trẻ giận dỗi làm mình làm mẩy, cho nên tôi mới bảo con trai tôi đi tìm bạn gái nó quay trở về, hy vọng không quấy rầy đến mọi người hãy cứ tiếp tục ăn đi. Tiêu Minh Chí đang ngồi ở bên cạnh của Lương Nha Hòa ngày hôm qua đã uống nhiều rồi, cho nên sáng nay khi đứng lên đầu óc vẫn còn choáng váng, vốn dĩ là ông còn đang định ngủ thêm một lát nữa, nhưng mà lại bị Lương Nha Hòa cứng rắn lôi xuống tầng ăn bữa sáng, tuy nhiên ông lại không có tâm trạng để ăn sáng gì đó, đa số thời gian ông đều ngồi im ở chỗ đó ngẩn người. Chờ đến lúc Tiêu Minh Chí tỉnh táo lại thì đã nhìn thấy vợ mình đang điên cuồng đánh con trai của mình, cho đến khi Tiêu Túc bị đánh chạy, Tiêu Minh Chí còn chưa biết được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Tiểu Bạch quay trở lại chỗ ở, sau khi đẩy cửa ra thì lập tức ngây ngẩn. Cô còn nhớ lần đầu tiên khi cô tới nơi này gần như là trống rỗng không có thứ gì cả, nhưng mà từ sau khi cô vào ở, nơi này càng ngày càng trở nên giống như là nhà của cô vậy. Khoảng thời gian này, Giang Tiểu Bạch cũng nảy sinh ra một loại ảo giác tựa như nơi này chính là chỗ ở của cô, là nơi mà cô thuộc về. Nhưng mà bây giờ Giang Tiểu Bạch mới phát hiện ra, hết thảy các thứ này chỉ nhưng mà là ý tưởng, chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ ở trong lòng của cô mà thôi. Chỉ cần lấy hết những thứ đồ đặc thuộc về cô đi, chỗ này cũng sẽ ngay tức khắc không còn chút quan hệ nào với Giang Tiểu Bạch nữa. Suy nghĩ đến điều này, Giang Tiểu Bạch không khỏi có chút đa sầu đa cảm, cô đưa tay lên khẽ xoa nhẹ hạt nước mắt trong suốt ở nơi khóe mắt, khóe môi lại nâng lên tạo thành đột đường cong đẹp mắt. Trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng có hợp tan ly biệt, vốn dĩ cũng không phải là thật, có cái gì để mình phải khổ sở đâu chứ. Nói xong, Giang Tiểu Bạch đóng cửa lại, sau đó đặt điện thoại di động túi xách sang một bên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của chính mình. Lúc khom lưng xuống, cảm giác đau nhức từ đôi chân và trên hông truyền tới đã không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở cô về chuyện đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua. Thật ra thì chính cô cũng hoàn toàn không dự đoán được là sẽ xuất hiện một ngã rẽ bất ngờ như thế này. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì cô sẽ không uống nhiều thêm mấy ly rượu kia. Nhưng mà lúc đó cô bị Tiêu Túc chọc tức cho nên trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ được nhiều, mới uống nhiều thêm mấy ly. Rượu và sắc đẹp đều sẽ hại người, quả thật như vậy. Vừa nghĩ tới việc mình đã mất đi lần đầu tiên, Giang Tiểu Bạch cũng có chút oán giận, nhưng mà ngay sau đó cô lại bắt đầu tự an ủi chính mình. Không có sao hết, mình là phụ nữ của thời đại mới mà, chuyện này thì được coi như là cái gì chứ? Dù sao thì chính mình cũng rất thoải mái, coi như là mình đã gạt được chút hơi đi. An ủi chính mình xong, Giang Tiểu Bạch lại vừa bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc của bản thân, đồng thời cũng vừa lấy điện thoại di động đến để gọi cho người của công ty dọn nhà đến hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động được mở máy một lần nữa, sau đó Giang Tiểu Bạch nhanh chóng tìm được số điện thoại của Tiêu Túc kéo vào bên trong danh sách chặn số, tiếp theo cô mới gọi điện thoại cho người của công ty dọn nhà. Sau khi người của công ty dọn nhà bên kia đã thương lượng xong về giá cả và lấy thông tin địa chỉ nhà với Giang Tiểu Bạch xong thì lập tức cúp máy, cũng đã cam kết là sẽ đến trong vòng 1 giờ đồng hồ tới. Giang Tiểu Bạch để điện thoại di động xuống, trong lòng dần dần trở nên bình tĩnh. Sau ngày hôm nay, có lẽ là hai người bọn họ cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa đúng chứ? Cũng không biết là sau khi Tiêu Túc tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế này. Có lẽ là bây giờ anh ấy đã đi tìm Lương Nha Hòa ngửa bài, nói rõ giữa hai người chỉ là giả vờ làm bạn trai bạn gái mà thôi. Ôi, bây giờ mà cô vẫn còn nghĩ đến điều này làm cái gì? Dù sao thì vốn dĩ cũng đã quyết định xong từ trước rồi mà, tại sao lại có thể quấn quýt không thôi bởi vì loại chuyện này chứ? Giang Tiểu Bạch dùng sức lắc lắc đầu của chính mình, bảo chính mình không nên tiếp tục nghĩ đến nữa, tiếp theo sau đó phải chuyên tâm thu dọn đồ đạc. Cũng không biết là Tiêu Túc tỉnh lại vào lúc nào, chỉ hy vọng rằng cô có thể thu dọn xong đồ đạc trước khi Tiêu Túc quay trở về, đến lúc đó khi anh ấy quay trở lại thì sẽ nhìn thấy được một ngôi nhà đơn giản như lúc đầu, còn cô cũng sẽ không cần phải chạm mặt với Tiêu Túc nữa. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, ngay khi mà Giang Tiểu Bạch đã thu dọn gần xong đồ đạc rồi, người của công ty dọn nhà vẫn còn chưa tới, Giang Tiểu Bạch chỉ có thể gọi điện thoại cho bọn họ, kết quả là đám người kia lại nói, xe đang đi trên đường thì bị bể bánh, cho nên phải kéo dài thời gian thêm nửa giờ đồng hồ. Cách chương.